thiên mệnh khả biến, chương 573, cây em số 277, góc truyện audio.com. Sức công kích của sóng âm phụ thuộc vào hai yếu tố, cường độ âm và tần số âm. Ngoài ra, âm ba công do con người sử dụng còn nguy hiểm bởi tiết tấu âm và một số yếu tố khác. Thứ sóng âm từ con robot này phát ra chỉ nguy hiểm bởi hai yếu tố ban đầu, nhưng cũng đã không thể coi nhẹ. Bởi lẽ, âm thanh không chỉ gây tổn thương tới tai người, nó còn tác động trực tiếp tới hệ thần kinh, chi phối cảm xúc, ảnh hưởng tới cả nhịp tim, phổi, khiến xương khớp run rẩy. Những tổn thương bên ngoài do cường độ và tần số âm mang tới, hoàn toàn có thể giảm nhẹ bằng việc sử dụng khí lực để phòng hộ, nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là những ảnh hưởng mà nó trực tiếp mang tới bên trong thì không phải ai cũng có thể ứng phó. Việc trang bị những kỹ năng để phòng ngừa sức công phá của âm thanh cũng là một trong những bộ môn sinh tồn bắt buộc phải học trong nhà trường. Một học sinh cao trung trung bình sẽ đủ khả năng sử dụng khí lực để che đậy đôi tai lúc cần thiết. Nhưng hiệu quả của kỹ năng này tới đâu, và liệu có thể sử dụng được ngay lúc cần thiết hay không, thì lại còn tùy mỗi người. Ít nhất thì, với khả năng rất cao có thể chạm trán, hoặc đơn thuần chỉ là không may nghe phải một loại sóng âm có tính sát thương cao, không học sinh nào dám chỉnh mảng kỹ năng này. Ngay khi cảm nhận thấy những rung động trong không khí, Văn đã chẳng chút chậm trễ dùng khí lực bịt hai tai mình lại. Ấy thế mà tai hắn vẫn cảm thấy lùng bùng, đầu óc hắn ù đi mụ mị. Đôi bàn chân vừa mới chạm đất đã phải điên cuồng phát lực mà nhảy lùi về phía sau với tốc độ nhanh nhất có thể. Vì hắn biết cường độ âm thanh tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới nguồn âm, và theo hiệu ứng Doppler thì hắn càng có tốc độ rời xa nguồn âm bao nhiêu, tần số âm càng giảm bấy nhiêu. Giật lùi chính là cách thức tốt nhất để triệt tiêu sức sát thương. Ngược lại, nếu cứ nhất quyết xông lên nhằm rút ngắn khoảng cách thì sẽ nhận lượng sát thương gấp bội. Đây là cái giá buộc phải trả nếu không có phương án tấn công tầm xa. Mà phương án tấn công tầm xa, hắn lại có. Dù rằng trong võ thuật những kỹ năng tấn công tầm xa thực sự không có nhiều, nhưng hắn tình cờ lại rất thuần thục một trong những kỹ năng như vậy. Mãn Nguyệt Triều Quyền, cú trước đó đã bị sóng âm đánh bật đi rồi, vì Mãn Nguyệt Triều Quyền vốn cũng dựa trên sự lan truyền của sóng trong không khí. Nhưng cú thứ hai này, hắn sử dụng Mãn Nguyệt Triều Quyền, nhưng lại áp dụng thêm nguyên lý của Huyết Nguyệt Triều Quyền mà hắn mới khám phá ra. Đó là dùng hai tay đấm ra hai cú Mãn Nguyệt Triều Quyền cùng một lúc. Lưỡng Nguyệt Triều Quyền, hai cú đấm này xuất phát từ hai điểm khác nhau, nhưng lại cùng hướng về một mục tiêu. Ngay tại điểm va chạm của hai cú đấm, cả hai cùng hòa vào nhau và đột nhiên biến mất. Mà cũng không hẳn là biến mất, chỉ giống như một bước nhảy. Hai cú đấm này cộng hưởng với nhau, tạo ra một cú đấm có thể xuyên qua không gian, bỏ qua luồng sóng âm từ con robot. Tới khi nó xuất hiện trở lại cũng là lúc những âm thanh còn đinh tai nhức óc hơn vang lên. Cả thân người robot bị đánh văng khỏi đôi tay đồ sộ đang trống trên mặt đất, bay rúi về phía sau hơn 10 mét, chồng mông cắm mặt xuống đất, dây dợ sắt thép văng tứ tung. Ngay khi đánh bại con robot thì Văn cũng khuỵu gối xuống đất. Toàn bộ xương khớp của hắn vẫn run rẩy vì đòn công kích sóng âm vừa rồi. Hít thật sâu một hơi, hắn đứng dậy, hướng về phía góc truyện audio.com. Sâu trong nơi này, hét to một tiếng, Liễu Thanh Chân, ra đây, tôi muốn gặp anh, lý do, rầm rầm hai tiếng rung chuyển cả mặt đất, chẳng biết từ đâu thêm hai con robot khác xuất hiện. Thân hình chính cân đối và gọn nhẹ hơn con đầu tiên, kích thước cũng không đồ sộ bằng, nhưng linh hoạt hơn. Hai tay chúng gắn những lưỡi dao sắc lẻm dài tới 2 mét. Lý do, từ một con robot phát ra chất giọng kim khí rè rè. Nó đang nhìn thẳng vào Văn bằng một con mắt đỏ rực giống hệt của con đầu tiên. Tò mò, Văn trả lời, nếu anh đồng ý thôi, nếu không tôi sẽ không quay về. Con robot hơi nghiêng đầu, rồi vung cánh tay sắc lẻm của mình lên. Nó chỉ về hướng con robot đầu tiên, tới nhà người khác phá đồ người khác rồi muốn đi là đi sao? À cái đó hả? Văn giơ tay gãi đầu, nét mặt cũng nhăn nhó khó xử, vừa rồi là tôi muốn thử sức một chút, ai dè lỡ tay đánh nát nó rồi. Xin lỗi, bao nhiêu tiền tôi sẽ nghĩ cách đền, không phải cố ý, mà là lỡ tay. Việc này thì đúng là không hay ho gì. Lỡ tay, xin lỗi, không cần thiết, đã muốn tới thì tới đi. Con robot vừa cất tiếng, vừa phăm phăm lao tới. Tốc độ không hề chậm, con robot còn lại cũng đồng bộ làm theo. Cả hai con tạo thành hai hướng giáp công Văn. Ây già, còn việc này thì chỉ là tự vệ thôi nhé, Văn nói, rồi lại nhặt cây thước lỗ ban lên tay. Hắn đưa tay sờ dọc theo thân thước chỉ dài một cánh tay này, lần theo 60 vết khắc đã mở trên thân thước. Cây thước này vốn là dụng cụ đo đạc từ thời cổ xưa, ứng dụng được vô vàn lĩnh vực. Chỉ 60 vạch kẻ tương truyền đo cả thiên văn trên trời, phương vị dưới đất, đo được cả các yếu tố vô hình trong vũ trụ. Tất nhiên, có thực sự thần kỳ tới vậy hay không còn chưa thể kiểm chứng, nhưng việc nó thực sự hữu dụng thì cũng không phải nói ngoa. Trước giờ Văn chưa từng được tiếp xúc với một cây thước lỗ ban thực sự, nhưng hắn đã đọc trong sách. Các chi tiết và một số cách sử dụng cơ bản, hắn cũng chưa quên. Hắn giơ cây thước về hướng đông bắc, đưa khí lực dồn vào ngón tay, rồi miết ngón tay lên một vạch kẻ nằm ở tầm 2/3 thước. Lập tức từ trên đầu cây thước một ngọn lửa dữ dội bùng lên, soi sáng rực gương mặt hắn. Trong đôi mắt hắn, không chỉ hiền thì ánh lửa bập bùng, còn phản chiếu hình ảnh con robot đang lao tới. Tới thì tới, Văn vung cây gậy xông tới. Tiếng kim loại rồn ràng, tiếng đao kiếm vun vút, tiếng lửa bùng, tiếng sét giật, tiếng va chạm cứ thế vang dội cả một vùng phế liệu hoang vắng. Trục đường Thổ Lợn là trục đường chính của quận 2, chạy xuyên suốt từ cổng vào cho tới tận ngã ba lớn, dài tổng cộng 500 km. Kể cả đi với tốc độ tối đa, cũng mất tới 3 tiếng đồng hồ để đi hết con đường này. Con đường chia làm nhiều tầng và thay đổi lên xuống tại nhiều đoạn, với hàng ngàn lối rẽ vào các nhánh đường nhỏ hơn. Tại km số 277 có một đường rẽ mà tất cả cư dân đều ghi nhớ không quên, đường rẽ đi tới Đệ Nhị Tháp. Đệ Nhị Tháp cách đường Thổ Lợn có 1 km, và từ đường Thổ Lợn mà nhìn lên Đệ Nhị Tháp sẽ không thể thấy được hình thù một ngôi tháp mà chỉ thấy một bức tường đen khổng lồ cao vút tới trời xanh. Bởi lẽ, với chu vi lên tới 10 km, tòa tháp đen vẫn cứ sừng sững đứng tại nơi đó tỏa ra thứ uy áp cổ xưa bí ẩn bao trùm cả một vùng. Vân ngắm nhìn tòa tháp qua cửa xe, nhìn thế nào cũng thấy tòa tháp này giống một di tích cổ xưa hơn là một sản phẩm của thời đại công nghệ. Toàn bộ vùng trung tâm tài chính công, góc truyện audio.com, nghệ của một đế quốc hiện đại bậc nhất thế giới lại dựa trên 3 tòa di tích cổ đại, nghe cũng thấy giống một câu chuyện cười. Biển báo chỉ km số 277. Người lái taxi bẻ lái rẽ xuống. Phí taxi ở đây cực kỳ chát, phải gấp 300 lần phí taxi tại Hải Thành. Còn với người lao động thông thường, xe bus mới là phương tiện di chuyển phải chăng? Nhưng lần này Vân cắn răng bắt taxi. Thứ nhất là vì cô cũng không thiếu tiền. Thứ hai là vì taxi ở đây đều rất VIP, từ việc bảo mật thông tin tới nhiều loại dịch vụ bảo an khác. Nếu muốn xách một vali tiền bên người, Vân chắc chắn muốn càng ít phiền hà càng tốt. Xe đi xuống con đường phía dưới. Con đường này chắc chắn là đẹp nhất quận 2. Hai bên đường không có nhà cửa, chỉ toàn công viên, cây xanh, đài phun nước và các công trình nghệ thuật. Tại cái nơi người ta phải chồng lên nhau mà sống như Sally Khan, một không gian quang đãng rộng lớn như vậy đã là một sự xa xỉ tột bậc. Xe đi qua một cổng điện tử, rồi đỗ vào một bãi đỗ. Vân vừa xuống xe, đã có một đoàn tiếp tân ra đón. Tất cả bọn họ đều mặc một loại đồng phục xanh gắn huy hiệu của quận 2. Trên cổ họ đều đeo một loại thiết bị. Vân theo họ bước tới một sảnh tiếp tân, gọi là sảnh, nhưng kỳ thực lại là một tòa nhà to lớn được xây dựa vào chân tháp. Phía trong sảnh cũng lịch sự và khang trang như một khách sạn hạng sang, có phần trái ngược với cái ấn tượng cổ xưa mà hắc tháp mang lại. Đọc qua về hắc tháp, Vân đã biết được rằng toàn bộ ngôi tháp này giống như một hình trụ đặc, hoàn toàn không có lối vào. Thứ được gọi là lối vào chính là sảnh tiếp tân này, vốn đã sử dụng rất nhiều những loại thiết bị kết nối vào mạch của tòa tháp. Tất cả 100 công ty đang hoạt động trên tòa tháp vốn dĩ đang tồn tại trong một vùng không gian ảo bên trong. Ghê gớm, Vân nhịn không nổi cái cảm giác choáng ngợp ùa tới. Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đã dòng chơi qua khắp các lục địa, mắt thấy tai nghe đã nhiều, nhưng một di tích khổng lồ tới vậy, hoàng tráng như vậy, cô chưa từng nghĩ sẽ một ngày được tận mắt nhìn thấy. 3 cây cột khổng lồ chẳng biết từ đâu xuất hiện, sừng sững cắm rùi ở cực nam của một lục địa tự thân tạo nên một vùng không gian riêng, một hệ thống riêng, một luật chơi riêng. Mi vì đâu mà xuất hiện? Mục đích tồn tại của Mi là gì? Vân theo chỉ dẫn bước tới quầy lễ tân. Sau một vài thủ tục đăng ký, cô nói muốn lên tầng 95 công ty công nghệ Ano để giao dịch diện khách mời không hẹn trước. Lễ tân nói cô cần thư giới thiệu từ pháp nhân đủ chỉ số uy tín, hoặc chứng minh được năng lực tài chính. Vân chỉ mỉm cười chia thẻ của mình cho lễ tân kiểm tra. Sau 5 phút lễ tân thông báo cô được cho phép với một thái độ còn sởi lời hơn cả lúc trước. Theo hướng dẫn, Vân nhận lại thẻ của mình, bước lên cầu thang, bước vào một cánh cửa. Đi qua cánh cửa tới hết một hành lang ngắn, cô nhận ra mình đang đứng trước một mảng tường đen xù xì của hắc tháp. Trên mảng tường ấy lờ mờ có những hình khắc xa xưa không còn rõ ràng. Một cảm giác lạnh lẽo cứ lặng lẽ mà tỏa ra, dần dần bao bọc vùng không gian chật hẹp. Cũng lúc ấy, luồng nhiệt ấm nóng từ chiếc khăn quàng trên cổ Vân tỏa ra, xua tan đi thứ cảm giác u ám kia. Vân khẽ lắc đầu, cô đưa lên chiếc thẻ căn cước của mình, đẩy nó chạm vào mảng tường. Ngay lập tức tâm trí cô bị kéo vào một khoảng không vô tận. Cách chương.